Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, nàng là một cây dược. Lâm Dật vừa tiến vào giới môn, liền cảm giác một nguồn sức mạnh bao vây hắn, trong nháy mắt liền xuyên thủng liễu không, hóa thành một đạo cực quang biến mất ở thế giới này. Thời khắc này, hắn cảm giác rất thần kỳ, mạnh mẽ nguyên thần nhận biết dưới. Dĩ nhiên nhìn thấy hai bên một chút cảnh tượng, liền giống như lúc trước ở tinh không bên trên tiến vào Man Châu thời điểm như thế. Vô ngần tinh không, lạnh lẽo quạnh hiu, đây là hắn cảm nhận được tinh cảnh, trong nháy mắt bừng tỉnh, cái gọi là giới môn chính là ngang qua tinh không, qua lại ở các lớn châu giới trong lúc đó. Nguyên lai, 3000 giới tọa lạc vũ trụ tinh không, có thể cũng không phải toàn bộ đại lục hình thức. Mà là một khối lại một nhanh đại lục, hình thành 3000 tư thế chiếm giữ ở tinh hà, được xưng tiên hà 3000 giới, giới cùng giới trong lúc đó, kỳ thực các một đám lớn quạnh hiu mà nguy hiểm tinh không. Muốn ngang qua khoảng cách như vậy, nhất định phải mượn ngoại lực mới có thể, bằng không chỉ có giáo chủ mới có thể làm đến một bước này. Đương nhiên, tinh hà bên trong ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Cho dù giáo chủ đều sẽ không dễ dàng ở vũ trụ trong tinh không du đãng. Nếu là gặp phải một ít tuyệt địa, chính là giáo chủ đều sẽ nuốt hận. Giới môn là một cái thần kỳ đồ vật, có thể cố định vượt qua hai giới, thuận tiện tiên hà 3000 giới liên thông. Đương nhiên, giới môn cũng có rất lớn hạn chế. Vật này cũng không phải cố định, mà vẻn vẹn là một phương diện liên thông, liền giống như lần này. Lâm Dật mượn giới môn rời đi Man Châu, có thể cũng không rõ ràng mình sẽ tiến vào nơi nào. Cái này cũng là này tam đại bá chủ không cách nào đuổi theo nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần bước vào giới môn, liền mất đi tung tích của đối phương. Hả, đột nhiên, Lâm Dật cảm giác được ánh sáng chợt lóe lên. Một khắc đó, hắn nguyên thần bắt lấy một ít mơ hồ cảnh tượng, có thể nguyên thần trong nháy mắt này. Phẳng phất đụng phải mãnh liệt đòn nghiêm trọng, suýt nữa liền bị thương. Hắn kinh hãi không thôi, chưa kịp rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng phát hiện mình hoàn thành tinh không vượt qua, đến một nơi xa lạ, vừa mới hình ảnh vẫn ở trong đầu vang vọng, chấn động thức hải, hình ảnh kia, dường như là một mảnh cổ chiến trường. Lâm Dật đè xuống sôi trào nguyên thần, sắc mặt tái nhợt khôi phục như cũ, vừa mới. Hắn ở giới môn truyền tống dưới vượt qua hai giới, bên trong cảm ứng được một cái hình ảnh, đó là một mảnh tàn tạ tinh không, phẳng phất một cổ chiến trường, đầy dậy khí thức kinh khủng, suýt nữa chấn thương hắn nguyên thần, rất đáng sợ. Hồi tưởng lại hình ảnh kia, hắn nội tâm cực kỳ chấn động, thật lâu không cách nào dẹp loạn, nhưng cuối cùng, Lâm Dật vẫn là tạm thời đè xuống này cỗ tâm tư. Tỉnh táo lại. Không nghĩ nữa những thứ đồ này, hắn biết rõ, trước mắt mình chủ yếu nhất chính là tu luyện, tăng cao tu vi của chính mình, sau đó vượt qua tinh không, mở ra một cái trở về địa cầu con đường. Đương nhiên, hắn rõ ràng này rất gian nan, có thể dù sao hỗn độn phân thân mà nói để hắn cực kỳ bất an. Địa cầu sinh biến, không được không nghĩ biện pháp trở lại một lần, bằng không nội tâm bất an. Tương lai sẽ ảnh hưởng việc tu luyện của hắn. Lâm Dật khẽ thở ra một hơi, quyết định tương lai con đường. Cả người sẽ không có dư thừa tâm tư. Hắn lúc này mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện đến một mảnh núi rừng bầu trời. Giới môn vượt qua, vốn là không xác định. Không có một cái cố định truyền tống địa điểm mơ siêu tiến vào giới môn sau. Ngoại trừ liên thông này một cái giới môn thế giới ở ngoài. Căn bản không rõ ràng đi đến nơi nào, thậm chí sẽ thất bại mà lạc lối ở tinh không bên trên. May là, xem tình cảnh là thành công, đến một cái xa lạ địa phương, tuy rằng còn không rõ ràng lắm đây là nơi nào, nhưng Lâm Dật đã không lo lắng những này, chỉ cần thoát khỏi này cự yêu truy sát là tốt rồi. Hiện tại, Lâm Dật càng bức thiết muốn xem một chút. Này cái gọi là tiên kim mẫu khoáng là cái thứ gì? Rất nhanh, hắn ở trong núi lớn tìm kiếm một cái yên tĩnh hẻo lánh sơn động. bố trí xuống một ít trận văn hậu tiến nhập mình nội thiên địa. Đây chính là tiên kim mẫu khoáng. Nội thiên địa bên trong, Lâm Dật nhìn trước mắt trôi nổi một khối to lớn ngọc thạch. Đạo đạo kim quang lấp lóe, tử khí tràn ngập, bên trong có thần bí nói âm truyền đến. Dường như thiên địa tự thành, ngầm có ý huyền cơ. Vật này, chính là hắn cướp giật đến tiên kim mẫu khoáng. Nghe đồn tiên cổ kỷ nguyên có thể hóa thành thạch tiên đồ vật. Đáng tiếc, tiên cổ đã không tồn tại. Cái này kỷ nguyên không có tiên. Vì lẽ đó khối này tiên kim mẫu khoáng mất đi to lớn nhất cơ duyên. Bây giờ, vật này chính là một cái khoáng thạch. Tuy rằng quý giá, nhưng không có khả năng đản sinh ra một vị thạch tiên đến. Lâm Dật quan sát hồi lâu sau, tiếc hận lắc đầu, nội tâm mơ hồ có chút tiếc nuối. Đáng tiếc à, nếu như có thể uẩn nhưỡng một vị thạch tiên, vậy ta không hẳn không có năng lực khống chế vật này. Đáng tiếc, hắn tiếc hận là có đạo lý, như khối này tiên kim mẫu khoáng còn có cơ hội hóa linh. Nào sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn, có thể khống chế vật này, trở thành mình tay chân. Chỉ tiếc, tiên cổ đã qua, vật này không có năng lực hóa đi ra. Bất quá, điều này cũng làm cho Lâm Dật nhớ tới này dưới vực sâu sinh vật khủng bố. Đầy người con mắt, đến từ tiên cổ kỷ nguyên sống sót sinh vật, này quá mức đáng sợ, này cũng gây nên Lâm Dật ngờ vực, con kia sinh vật làm thế nào sống sót. Thực sự khó mà tin nổi, nếu có cơ hội, tương lai nhất định phải lại đi xem rõ ngọn ngành. Hắn đem cái ý niệm này âm thầm đặt ở trong lòng. Chỉ chờ tương lai có năng lực lại nói. Hiện tại, nếu vật này không có hóa linh khả năng, như vậy Lâm Dật cũng không chậm trễ. Mang theo tiên kim mẫu khoáng đến nội thiên địa ở ngoài tinh không bên trên. Mạn thiên tinh thần ở chuyển động. Dường như một mảnh tân sinh vũ trụ, ở vũ trụ tinh không biên giới, một đoàn to lớn ánh sáng đứng ở đó, nuốt chửng bên ngoài hỗn độn khí, hấp thu trong vũ trụ tân sinh lực lượng, thậm chí nuốt chửng không ít mới sinh ra ngôi sao. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật cực kỳ kinh ngạc, cảm nhận được mình rèn đúc này một món đồ, khí tức càng ngày càng mạnh, so với mới vừa lúc mới bắt đầu mạnh mẽ quá nhiều. Được, thật chờ mong làm hoàn thành trưởng thành, cái này đạo khí sẽ mạnh mẽ đến đâu. Lâm Dật không che giấu nổi nội tâm hưng phấn, đến trước mặt, hắn không chần chờ, tại chỗ đem khối này tiên kim mẫu khoáng ném tới, để này một đoàn to lớn ánh sáng nuốt chửng, lấy tiên tài chính hợp bên trong rèn đúc đạo khí, nói vậy tương lai trưởng thành kinh người hơn. Làm xong những này, Lâm Dật cũng không có dừng lại. Để vật này mình trưởng thành, lúc này mới xem như là hoàn mỹ. Hơn nữa, hấp thu vô cùng hỗn độn khí, lại hấp thu tân sinh vũ trụ sức mạnh, cuối cùng dung hợp Lâm Dật huyết nhục đại đạo, tương lai trưởng thành nhất định kinh thiên động địa. Hắn vừa ra nội thiên địa, biến mất những kia trận văn, trực tiếp vượt qua rời đi nơi này. Hắn cần tìm kiếm một cái có sinh linh, hoặc là có nhân loại địa phương. Tìm hiểu một chút nơi này tin tức, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh sẽ cảm ứng được nhân tộc khí tức, vận khí không tệ, hắn đến một cái thôn nhỏ không xa, đây là một cái nhân tộc làng, tọa lạc ở sơn mạch biên giới, người nơi này tinh lực đều rất dồi dào. Hơn nữa, làng xem ra rất nhỏ, nhưng lại có mấy ngàn người tồn tại, những này người, từ khí tức đến xem. Mạnh mẽ nhất cũng vẻn vẹn là thoát phàm cảnh giới, liền một cái dưỡng binh cảnh giới đều không có, thật kỳ quái, lẽ nào là yêu khí? Đến thôn nhỏ không xa, Lâm Dật bỗng nhiên nhíu mày, nghi hoặc nhìn phía xa này một tòa thôn nhỏ, hắn cảm giác được, thôn nhỏ bên trong có một luồng kỳ quái khí tức, rất giống yêu khí, ít nhất có cái thế tu vị, là một vị cái thế đại yêu. Đương nhiên, này cũng không thấy ở trong mắt hắn, nho nhỏ cái thế đại yêu, tiện tay liền có thể giết chết, chỉ có điều, Lâm Dật cảm nhận được này cỗ yêu khí có chút kỳ quái, có chút tinh khiết hoàn mỹ, như một cây không linh thánh khiết tuyết liên giống như vậy. Để hắn rất là hiếu kỳ, lão gia hỏa, vội vàng đem này cây dược vương giao ra đây, bằng không hôm nay đem bọn ngươi thôn nhỏ di vì là bình địa phía trước. Một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến, để vừa vặn đi tới nơi này Lâm Dật một trận kinh ngạc. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai thôn nhỏ mấy ngàn người khí tức, cũng không phải là một cái làng. Thôn nhỏ trước có hai cỗ đoàn người, thôn nhỏ bên trong, một ông lão khí tức tỏa ra, thoát phàm cảnh giới tu vị rất cao. Ở phía sau hắn, là to to nhỏ nhỏ thôn dân, từng cái tay cầm binh khí, trợn mắt nhìn, cho tới làng ở ngoài, nhưng là một người trung niên đi đầu, phía sau hơn 2.000 người, từng cái khí tức dũng mãnh, sát khí nhiễu, đều là một đám cao thủ, giết người không chớp mắt, mới vừa nói chính là người trung niên kia, tựa hồ là đến cướp đoạt một cây dược vương, nhìn dáng dấp rất có tự tin. Đương nhiên, hắn thực lực của bản thân đồng dạng là thoát phàm cảnh giới. Chỉ có điều so với ông già kia phải cường đại hơn rất nhiều. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng, trong thôn, một người thanh niên đỏ chót mặt mắng to. Đây là hổ nha thôn người, có thể tới nơi này cũng không phải là hữu hảo, mà là đến cướp đoạt dược vương. Hừ, người trung niên kia trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm ông già kia, hừ nói. Lão gia hỏa, ngươi đừng không biết phân biệt, chúng ta đến đây, nhưng là vị đại nhân kia điểm danh muốn này dược vương. Tốt nhất bé ngoan giao ra đây, tránh cho các ngươi thôn chịu khổ đại họa, đừng hòng. Chúng ta sẽ không đưa nàng gọi cho các ngươi, thôn nhỏ bên trong đông đảo thanh niên vừa nghe. Nhất thời trợn mắt chừng đến, từng cái nắm chặt binh khí, căn bản sẽ không giao ra này cái gọi là dược vương. Đây là dự định liều mạng, cho tới cái gì là dược vương, Lâm Dật có chút ngạc nhiên, ý niệm quét qua, nhất thời kinh ngạc phát hiện một cái chuyện kỳ quái, thôn nhỏ bên trong một gian trong nhà, dĩ nhiên tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ, luồng khí tức kia chính là lúc trước hắn cho rằng yêu khí. Có thể hiện tại vừa nhìn, nhưng không phải như vậy, luồng khí tức kia kỳ ảo cực kỳ, tràn ngập mạnh mẽ dược lực. Dường như đó là một cây thiên địa thần dược giống như vậy. Để hắn khiếp sợ, càng ngạc nhiên hơn chính là, trong nhà không có cái gọi là dược thảo, chỉ có một tên vẻ mặt căng thẳng, dung mạo cô gái xinh đẹp, nàng lại như là trên thiên sơn một cây tuyết liên. Cô bé này xem ra chỉ có 11 tuổi, óng ánh khuôn mặt nhỏ bé, như mỹ ngọc điêu khắc thành, một đôi bảo thạch bình thường con mắt, tràn ngập sốt ruột sợ sệt biểu hiện. Nhất làm cho Lâm Dật coi trọng chính là, cô bé này trên người, tỏa ra nồng nặc sóng linh khí, vốn là cho rằng yêu, có thể dĩ nhiên là tiểu cô nương này. Đầu tiên nhìn, Lâm Dật liền rõ ràng cô bé này không là nhân tộc. Khí tức trên người rất giống yêu ma, nhưng cũng không phải, nàng không có yêu ma những kia hung sát, chỉ có một luồng mùi thơm nồng nặc, còn có kỳ ảo khí tức, nàng là một cây dược. Lâm Dật ngạc nhiên, nội tâm cực kỳ chấn động, lần thứ nhất nhìn thấy một cây dược thảo hóa thành sinh vật. Không sai, tiểu cô nương này đúng là một cây dược vương, bản thể chính là một cây linh dược, đó là một loại hiếm thấy tuyết liên hoa. Xưa nay không nghĩ tới, dược thảo hóa thành sinh linh là như vậy. Lâm Dật lần thứ nhất nhìn thấy, nội tâm chấn động không phải bình thường, ngẫm lại xem, hắn nội thiên địa bên trong. Còn có một cây vừa vặn sinh ra ý thức bán tiên dược. Vậy cũng liền ý thức đều không hoàn chỉnh đây. Trước mắt cô bé này, dĩ nhiên hoàn thành lột xác, không chỉ có ý thức hoàn chỉnh, còn hóa thành độc lập sinh linh. Hình ảnh này, có chút quỷ dị cùng chấn động, Lâm Dật trong lúc nhất thời có chút cân nhắc không ra. Dược vương, cô bé này lai lịch khẳng định không đơn giản như vậy, Lâm Dật trong nháy mắt suy đoán. Hắn biết rõ, hết thảy linh dược muốn sinh ra ý thức, vậy cũng là thiên nan vạn nan, thậm chí căn bản không thể. Ngẫm lại xem, tiếp cận tiên dược cấp bậc mới sinh ra một điểm ý thức. Chả không hết chuẩn, này hóa thành sinh linh dược vương, xưa nay chưa từng thấy. Lão già, cho thể diện mà không cần, vậy các ngươi đều đi chết đi, lúc này, nhóm người kia thiếu kiên nhẫn, người trung niên trực tiếp phất tay. Rơi xuống một cái sát lệnh, nhất thời vung vẩy to lớn chiến đao giết đi tới, phía sau hai hơn ngàn cao thủ tùy tùng, hướng thôn nhỏ giết đi, huyết chiến sắp mở ra, vì này cây dược vương, hai bên coi là thật giết đến cùng một chỗ. Lâm Dật nhưng trong nháy mắt quyết định, đem bé gái kia mang đi, hắn muốn nghiên cứu một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một cây linh dược dĩ nhiên hóa thành linh thân, quả thực khó mà tin nổi. Mọi người đọc thấy hay thì đánh giá tốt để Converter có thêm động lực làm việc nha. D. Hết chương.